Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hàn Sương nhìn qua trước mắt hai tộc liên quân, lạnh giọng hạ lệnh. Trải qua những năm này phát triển, Thiên Linh Thành sớm đã không phải chỉ có Chu Mai một vị hợp thể tu sĩ tại một mình chèo chống, mà Thiên Linh Vệ càng là toàn viên hóa thần, từ luyện hư thống lĩnh tuyệt đối tinh nhuệ. Cho nên, nàng khi nhìn rõ địch nhân thực lực về sau, lập tức liền quyết định muốn đem hắn toàn bộ tiêu diệt. Không được, chỉ một chút, Mặc Phấn thiếu nữ tiện ý biết đến song phương thực lực sai biệt to lớn, bọn hắn căn bản cũng không có thủ thắng cơ hội, không khỏi trong lòng khẩn trương suy tính tới phá vây lộ tuyến. Nhưng mà, bọn hắn tại trước đó chuẩn bị kia mấy đầu rút lui lộ tuyến bên trên, lưu lại đều là đối phó ma tộc tu sĩ trận pháp cấm chế. Tại tất cả trong dự đoán, bọn hắn đều không có suy nghĩ qua chính mình lâm vào nhân tộc tu sĩ trùng vây tình huống. Dù sao, hai tộc nhân yêu đại quân đều tập kết tại ảnh tộc chiến tuyến bên kia, bọn hắn nơi này rất ít có thể trông thấy cái này hai tộc tu sĩ thân ảnh. Hoa đạo hữu đừng vội, hôm nay nơi này mặc kệ tới là ai, đều chỉ có vừa chết. Nhưng làm cho người kỳ quái là, cho dù đối mặt như thế tình thế nguy hiểm, trong đó một vị cầm trong tay đồng thau cự phủ Dạ Xoa Vương cũng không có lộ ra nửa điểm gấp gáp chi sắc, ngược lại cười lạnh một tiếng nói, hừ. Dõng dạc, trừ khi ngươi có thể mời đến đại thừa lão tổ, nếu không, nghe nói lời ấy, nhân tộc tu sĩ bên trong một tên thấp bé lão giả đột nhiên vượt qua đám người ra, thần sắc co nhẹ nói, còn không đợi hắn đem nói cho hết lời. Một đạo tiếng sấm đồng dạng thanh âm liền tại giữa thiên địa vang lên, nếu không ngươi đợi như thế nào. Sau một khắc, một tên tướng mạo bưu hãn, thân hình so kia hai tên Dạ Xoa Vương còn cao lớn gấp đôi hắc giáp đại hán, liền đột nhiên xuất hiện ở vòng vây trung ương. Hắc Kiêu Vương vừa mới thấy rõ người tới khuôn mặt, Mặc Phấn thiếu nữ Nhụy Hoa liền đôi mắt đẹp trừng một cái mà kinh ngạc thốt lên nói, chỉ vì vị này không phải người bên ngoài, chính là Dạ Xoa tộc vị kia tại một vạn năm trước đột phá đại thừa lão tổ. Xong Phong huynh, ta liền nói cái này Trương lão nhi là cái miệng quạ đen đi, lần này thật đem đại thừa lão tổ cho gọi ra. Phạm huynh tỉnh táo, chúng ta trên tường thành treo cái kia vẫn là ma tộc lão tổ đây, Linh Hoàng đại nhân phát giác được động tĩnh bên này, chắc chắn xuất quan tương trợ. Đại thừa lão tổ khí tức mặc dù cực kỳ làm người kinh hãi, nhưng những ngày này linh vệ đều là đi theo Lạc Hồng thấy qua việc đời, lập tức cũng vẫn có thể miễn cưỡng ổn được. Chu tiên tử, không thành, nhanh đưa tin cho Linh Hoàng đại nhân đi. Một tên gần nhất gia nhập Thiên Linh Thành hợp thể tu sĩ thấy thế, không khỏi cái trán sinh mồ hôi truyền âm nói, nhưng mà chỉ có Chu Mai rõ ràng, Lạc Hồng mặc dù đối ngoại tuyên bố là đang bế quan, nhưng kỳ thật bản thân căn bản cũng không tại Thiên Linh Thành bên trong, cái này khiến nàng như thế nào cầu viện. Lập tức nàng duy nhất có thể làm, chính là toàn lực duy trì trấn định, vì mọi người tranh đến một phần sinh cơ. Thế nào, bản tọa thật ra, ngươi cũng không dám nói chuyện. Hắc Kiêu Vương giờ phút này như nhìn sâu kiến, quan sát thấp bé lão giả nói, hắn nguyên bản cũng chỉ là nghe nói một tộc bên này phục sát kế hoạch gặp khó, đến đây cho những cái kia muốn tương kế tự kế ma tộc viện quân chút khổ sở ăn, để cho bọn hắn chẳng phải phách lối, nhưng không ngờ vừa vặn đụng phải Thiên Linh Thành đám người, tiền bối là cao quý đại thừa lão tổ, cần gì phải lấy lớn hiếp nhỏ, uy áp một tên luyện hư vãn bối. Gặp thấp bé lão giả sắc mặt không đúng, Chu Mai lập tức lách mình ngăn tại hắn trước mặt, khí thế không hề yếu nói, ngươi lại là người nào? Có tư cách gì nói chuyện với bản tọa, nhanh chóng đem kia Thiên Diệu Linh Hoàng gọi tới, bản tọa hôm nay liền muốn cùng hắn luận bàn một chút, nhìn hắn có phải là thật hay không có nghe đồn rằng chém giết ma tộc thánh tổ thực lực. Nếu là ma tộc tu sĩ ở đây, Hắc Kiêu Vương sớm đã bắt đầu động thủ giết người, nhưng hắn hiển nhiên đối Lạc Hồng cực cảm thấy hứng thú, cho nên giờ phút này hoàng nguyện nói nhảm hai câu, Linh Hoàng đại nhân đang lúc bế quan, nhưng tiền bối nếu là nhất định phải luận bàn, Chí Dương Thiên Tinh bảo chắc là vui lòng phụng bồi. Chu Mai lúc này mắt lạnh như tuyết mà nhìn chằm chằm vào Hắc Kiêu Vương nói, nha đầu, ngươi đây là tại uy hiếp bản tọa. Hắc Kiêu Vương nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi, lúc này trợn mắt nhìn nói, bất quá, thật muốn động thủ hắn cũng có chút do dự, dù sao nghe nói ảnh tộc bên kia vừa bởi vì Chí Dương Thiên Tinh bảo bị thiệt lớn, hắn rất rõ ràng, món bảo vật này là chân chính có thể uy hiếp được đại thừa tu sĩ, không dám. Vãn bối chỉ là không muốn quấy rầy Linh Hoàng đại nhân bế quan mà thôi. Chu Mai giờ phút này bày ra một bộ không có sợ hãi bộ dáng nói, nhưng kỳ thật nàng rất rõ ràng không có Lạc Hồng tự mình tọa trấn, Chí Dương Thiên Tinh bảo là không phát huy ra uy lực lớn nhất, đồng thời cự ly như thế xa đánh từ xa kích coi như mượn không gian thông đạo, cũng sẽ làm hút nhật diệt tinh thần quan uy lực lớn đánh chiết khấu. Nói một cách khác, Chí Dương Thiên Tinh Bảo kỳ thật cũng không thể uy hiếp được Hắc Kiêu Vương, Chu Mai hoàn toàn chính là tại hù hắn. Nghe nói lời ấy, Hắc Kiêu Vương sắc mặt mặc dù trở nên càng thêm âm trầm, nhưng cũng không có xúc động xuất thủ, nhất thời lâm vào chần chờ bên trong. Mà liền tại tất cả mọi người quan tâm Hắc Kiêu Vương lập tức sẽ lựa chọn ra sao thời điểm, một đạo màu hồng độn quang nhưng từ xa xa lưỡng giới thông đạo bên trong vô thanh vô tức bay ra. Chương 1382, lấy lớn hiếp nhỏ, qua nhiều năm như vậy, rốt cục trở về, đợi đến động phủ về sau, ta nhất định phải hung hăng ngủ một giấc. Đứng tại bong tàu phía trên, Hàn Lập cảm ứng đến chu vi thiên địa nguyên khí, bỗng nhiên có loại lên bờ thật lâu cá trở lại hồ nước thoải mái cảm giác, không khỏi duỗi lên lưng mỏi nói, nơi đây xác nhận một tộc cảnh nội, cũng không biết liên minh chiến sự phát triển đến loại nào trình độ. Cách đó không xa Diệp Hân mặc dù cũng bởi vì lần này ma giới hành trình thể xác tinh thần đều mệt, nhưng nàng làm Diệp gia gia chủ, sau khi trở về chuyện thứ nhất tất nhiên là quan tâm đang tiến hành chủng tộc đại chiến. Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Thần thức quét qua, Lạc Hồng liền phát hiện bên ngoài mấy vạn dặm ngay tại giằng co song phương, lập tức cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Dù sao, hắn đang xông nhập ma giới trước đó đã biết được liên minh đại thể chiến lược, tại bốn địch nhân bên trong, bọn hắn hai tộc nhân yêu chỉ cần phụ trách ảnh tộc chiến tuyến, cũng đối linh tộc vây mà không công, còn lại dạ xoa tộc cùng một tộc thì từ ma tộc đại quân giải quyết, hai tộc nhân yêu thêm chút phụ trợ là đủ. Nhưng bây giờ tại một tộc cảnh nội, hắn lại nhìn thấy chính mình thiên linh thành tinh nhuệ lực lượng, vậy mà đang cùng dạ xoa tộc một vị đại thừa tu sĩ lên xung đột. Cái này không khỏi để hắn lo lắng lên liên minh có phải hay không đã xảy ra biến cố gì. Nguyên Anh, mau đem cái kia đại thừa tu sĩ Nguyên Anh cho ta. Đúng lúc này, một đạo non nớt lại điên cuồng thanh âm lại tại Lạc Hồng nguyên thần bên trong vang lên, càng không ngừng thúc giục hắn. Ngậm miệng, Lạc Hồng trực tiếp một đạo thần thức uy áp đi qua, lập tức liền để đối phương yên tĩnh trở lại. A, Lạc sư huynh, đây không phải là Chu tiên tử sao? Từ trở lại linh giới vui sướng sau khi tỉnh hồn lại, Hàng Lập cũng cảm ứng được xa xa khí tức, lúc này liền nháy mắt một cái thôi động minh thanh linh mục nhìn sang, nhận ra dẫn đầu lộ trắng nữ tử. Trước thay bọn hắn giải vây lại nói, trấn trụ thể nội cái kia không an phận gia hỏa về sau, Lạc Hồng liền thúc đẩy La Thiên Thuyền hướng Chu Mai bên kia bỏ chạy. Nhờ vào La Thiên Thuyền ẩn nấp năng lực, dù là bọn hắn đã trốn vào trăm dặm khoảng cách, song phương cũng đều không một người phát hiện bọn hắn. Hắc Kiêu Vương mặc dù cảm ứng được một chút khí tức, bất quá hắn tâm thần hơn phân nửa đều tập trung vào kia lớn nhất không gian thông đạo phía trên, càng không cho rằng cổ này khí tức chủ nhân có thể uy hiếp được hắn, liền cũng không có đi quản. Tứ thúc tổ, bọn hắn muốn đuổi tận giết tuyệt, nhưng mới một kích kia lại ngay cả tích mà đều chỉ là trọng thương. Ta không cho rằng kia Chí Dương Thiên Tinh Bảo thật có cách xa vô số vạn dặm, quanh sát đại thừa tu sĩ uy lực. Lúc này, tên kia đỡ lấy cánh đỏ nữ tử Dạ Xoa Vương đột nhiên mặt mũi tràn đầy sát khí mở miệng nói, tứ thúc tổ, mời ngươi giết sạch bọn hắn. Ở bên cạnh hai tên Dạ Xoa Vương liên tục không ngừng đưa vào huyết khí về sau, trọng thương cánh đỏ nữ tử rốt cục có nói chuyện lực khí, lúc này liền oán độc vô cùng khẩn cầu. Nàng lần này dù cho là bảo vệ tính mạng, nhưng nguyên khí đại thương phía dưới, tu vi rơi xuống đến hợp thể sơ kỳ lại là ván đã đóng thuyền. Đôi này lần sau lớn thiên kiếp chỉ có hơn nghìn năm thời gian nàng tới nói, không khác nào là tuyên án tử hình. Hừ, tường mà nói đến không tệ, bản tọa cũng không tin chỉ là một cái hợp thể hậu kỳ tu sĩ có thể luyện ra như thế nghịch thiên bảo vật. Đã kia Thiên Diệu Linh Hoàng không muốn lộ diện, bản tọa hôm nay liền phá hủy kia Chí Dương Thiên Tinh Bảo, giết sạch hắn môn đồ. Bị Mộng Tường ngần ấy tỉnh, Hắc Kiêu Vương lập tức tiện ý biết đến Chu Mai chính là đang hư trương thanh thế, trong mắt hung quang vừa lộ, liền huy động hữu quyền hướng về phía trước quanh một cái. Sau một khắc, từng vòng màu đen sóng âm liền khuấy động mà ra, đem trước mặt Chu Mai các loại hợp thể nhân tộc đều gắn vào trong đó. Thấy tình cảnh này, Chu Mai lúc này rõ ràng chính mình đã đến thời khắc nguy cấp nhất, thế là giờ phút này không chút nghĩ ngợi liền pháp lực thúc dục, khiến cho thân thể mềm mại các nơi đều hiện lên ra từng đạo huyết văn, cả người khí tức đều vì vậy mà bắt đầu cuồng bạo. Hiển nhiên, nàng là đang thi triển phản vệ cực lớn bộc phát bí thuật, muốn cùng Hắc Kiêu Vương liều mạng. Nhưng vào lúc này, một cái ôn nhuận thủ chưởng đột nhiên đập vào vai phải của nàng phía trên, lập tức một cổ tinh thuần vô cùng pháp lực liền tràn vào nàng thể nội, đem những cái kia sắp triệt để ngưng tụ huyết văn xua tán đi cái sạch sẽ. Ngay sau đó, một đạo to rõ chuông vang âm thanh liền bên tai nàng vang lên. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là một tòa hơi có vẻ hư ảo trắng như tuyết chung lớn đưa nàng cùng bên người tất cả mọi người gắn vào trong đó. Những cái kia màu đen sóng âm đâm vào cấp trên, chỉ là phát ra mấy đạo ken ken tiếng vang, liền đều tán loạn vô tung. Sửng sốt một cái chớp mắt về sau, Chu Mai trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ mừng như điên, lập tức quay đầu hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ gặp một tên thanh niên mặc áo đen chính mỉm cười nhìn xem nàng, mặc dù tướng mạo thường thường, lại có loại lực lượng thần bí, khiến nàng một mực dẫn theo an lòng xuống dưới. Linh Hoàng đại nhân, hai gò má đỏ lên về sau, Chu Mai vội vàng lui lại một chút, ngữ khí hơi có vẻ hốt hoảng hành lễ nói, tham kiến Linh Hoàng đại nhân. Còn lại thiên linh thành tu sĩ thấy thế cũng là liền vội vàng hành lễ nói, ha ha, rốt cục chịu hiện thân sao. Tiểu hữu những năm gần đây quả nhiên là thật là lớn tên tuổi, chính là không biết có thể hay không danh phù kỳ thực. Tường, hai người các ngươi đi trước lĩnh giáo một cái thủ đoạn của hắn, miễn cho người khác nói bản tọa vừa lên đến lợi dụng lớn lớn nhỏ. Gặp Lạc Hồng hiện thân, Hắc Kiêu Vương đầu tiên là cười lạnh hai tiếng, sau đó liền hướng sau lưng Mộng Tường hai người phân phó nói, vâng, tứ thúc tổ. Mộng Tường nghe vậy lúc này liền tay cầm đồng thau cự phủ, cùng khác một tên dạ xoa vương phi độn tiến lên. Hắn thấy nhân tộc tu sĩ đều là chút yếu đuối hạng người, chỉ xứng trở thành bọn hắn dạ xoa nhất tộc đồ ăn. Cho nên, đối với Lạc Hồng cái này tu vi cùng hắn tương đồng, uy danh nhưng còn xa thắng hắn tồn tại, Mộng Tường đã sớm lòng có không phục. Nếu không phải Hắc Kiêu Vương chỉ định hắn cùng Mộng Long nhất định phải cùng nhau xuất thủ, hắn thậm chí đều muốn cùng Lạc Hồng một đối một phân cao thấp. Nhưng mà hắn lại không biết Hắc Kiêu Vương sở dĩ phái hắn xuất chiến, cũng không phải vì những cái kia mũ miệng đường hoàng lý do, mà chính là từ đối với Lạc Hồng kiên kỵ. Hắc Kiêu Vương mặc dù mặt ngoài cuồng ngạo, coi trời bằng vung, nhưng thực tế lại là một cái tâm tư kín đáo hạng người. Thiên linh thành đầu độc long thủ cấp không giả được, hắn cứ việc đối thực lực của mình có lòng tin, nhưng xuất thủ trước thăm dò vẫn là phải, không có bất luận cái gì nói nhảm. Mộng Tường quát lên một tiếng lớn, hai tay liền bỗng nhiên một trống, lập tức chui này đồng thau cự phủ liền bị hắn hung hăng ném ra, hóa thành một vòng lượng vòng hoàng nguyệt hướng Lạc Hồng cấp tốc bổ tới. Cùng lúc đó, Mộng Long hai tay pháp quyết vừa bấm, 13 căn cốt đâm liền từ hắn phía sau chui ra, chỉ gặp hắn khuôn mặt một cái vặn vẹo, cái này 13 căn cốt đâm lại trực tiếp phá thể mà ra, trên không trung nhất chuyển sau hóa thành 13 miệng khí tức kinh người cốt kiếm. Sau một khắc, những này cốt kiếm liền nhao nhao bắn ra, từ khác nhau phương hướng đâm về phía Lạc Hồng. Nhưng mà đối mặt hai tên hợp thể hậu kỳ dạ xoa vương một kích toàn lực, Lạc Hồng giờ phút này nhưng như cũ duy trì chắp tay mà đứng tư thế, lại nửa điểm không có ý xuất thủ. Những cái kia vừa gia nhập thiên linh thành không lâu hợp thể tu sĩ thấy thế không khỏi lo lắng, vội vàng nhìn về phía một bên Chu Mai, đã thấy đối phương trên mặt lại treo một vòng mỉm cười, phản phất chính chuẩn bị nhìn cái gì trò hay. Mà những cái kia cùng Lạc Hồng chinh chiến qua thiên linh vệ, lúc này cũng đều lộ ra thần sắc hưng phấn, tự hồ đã có thể dự liệu được tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Trong chốc lát, đồng thau cự phủ cùng 13 miệng cốt kiếm liền đồng thời giết tới Lạc Hồng phụ cận, nhưng chỉ nghe hừ lạnh một tiếng, những này khí tức cường hoành linh bảo liền giống như đụng phải không thể vượt qua chướng ngại, nhao nhao đứng tại Lạc Hồng quanh thân ba trượng chỗ. Không đợi Mộng Tường hai người kịp phản ứng, lại là hừ một tiếng vang lên, những này linh bảo lại đều lấy tốc độ nhanh hơn bay vụt mà quay về, thẳng hướng bọn hắn chủ nhân chém tới. Mộng Tường hai người hoàn toàn không có dự liệu được sẽ xuất hiện dạng này tình huống, gặp không cách nào khống chế linh bảo sau khi dừng lại, liền đều không hẹn mà cùng thi triển độn thuật né tránh, nhưng nhìn dường như bị đẩy lùi cự phủ cùng cốt kiếm, lập tức lại như giòi trong xương, từ đầu đến cuối đi theo bọn hắn. Không có biện pháp, hai người chỉ có thể lại đi thi pháp ngăn cản toàn lực của mình một kích, nhưng vội vàng ở giữa lại không cách nào phát huy ra ngang hàng uy lực, cuối cùng vẫn là tổn thương tại chính mình linh bảo phía dưới. Ăn một chút thiệt thòi nhỏ, nhắc tới cũng kỳ quái, những này linh bảo tại một kích này về sau, liền đều khôi phục bình thường, một lần nữa có thể bị bọn hắn nắm trong tay. Mặc dù như thế, hai người cũng không dám lại dùng những này linh bảo công kích Lạc Hồng, thậm chí cũng không dám đem nó thu nhập thể nội, chỉ có thể tạm thời để vào trữ vật pháp bảo bên trong. Xích Dực Quân ở đâu? Lạc Hồng quỷ dị thủ đoạn triệt để đánh nát Mộng Tường cuồng ngạo, tại hắn một gọi phía dưới, đông đảo hóa thần cùng luyện hư tu vi dạ xoa tộc tu sĩ liền từ phía dưới trong rừng rậm phi độn mà lên. Nguyên lai, hắn cùng Mộng Long trợ giúp mà đến thời điểm, đem Mộng Tích thủ hạ Xích Dực Quân cũng cho cùng nhau mang tới. Cho nên, mắt thấy thế cục không ổn, Mộng Tường lập tức liền muốn mượn nhờ quân trận chi lực, cửu sát đêm hỏa trận. Theo Mộng Tường một tiếng thét ra lệnh, cái này hơn ngàn tên dạ xoa tộc tu sĩ liền trên không trung bày ra trận thế. Lập tức, một tầng phù văn trải rộng màn ánh sáng màu đen liền đem Lạc Hồng bao lại, lập tức chính cái hung thần ác sát mặt quỷ ngay tại cấp trên ngưng tụ mà ra. Luyện, Mộng Tường hai người đem từ thân pháp lực cũng rót vào đại trận, đồng thời chính đạo màu đen hỏa trụ liền từ những này mặt quỷ trong miệng phun ra mà ra. Trong khoảnh khắc, đại trận bên trong liền hóa thành một mảnh màu đen biển lửa, một cái liền đem Lạc Hồng thân hình bao phủ tại trong đó. Cảm ứng đến quanh mình điên cuồng lên cao nhiệt độ, một mực tại đỉnh núi quan sát tình thế, Nhụy Hoa giờ phút này là tim đập nhanh không thôi. Nàng rất rõ ràng những này phần thiên dạ hỏa uy lực, tại hai tên hợp thể hậu kỳ tu sĩ chủ trì dưới, biển lửa uy lực cho dù là đại thừa tu sĩ đều phải chăm chú đối đãi. Nghĩ không ra hắn vậy mà thật sự là thiên diệu linh hoàng, chỉ tiếc tu vi tăng lên quá nhanh, khó tránh khỏi khinh địch khinh thường. Bằng không, trước kia đang nghe Lạc Hồng danh hào lúc, Nhụy Hoa liền lấy làm kinh hãi, nhưng nàng lúc ấy còn tưởng rằng là trùng tên trùng họ, cũng không quá mức để ý. Bây giờ chính mắt thấy trong truyền thuyết thiên diệu linh hoàng, lại là làm nàng rốt cuộc không cách nào lừa gạt mình. Đã từng cái kia liều chết mới có thể đối phó nàng nhân tộc hóa thần, tu vi không ngờ vượt xa nàng, nhưng lại tại Nhụy Hoa thổn thức không thôi thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện trong trận biển lửa màu đen lại phi tốc hướng trung tâm xoay tròn. Không bao lâu, cả mảnh biển lửa lại bị gọt mỏng hơn phân nửa, một lần nữa lộ ra Lạc Hồng thân hình. Lần này mọi người mới phát hiện, Lạc Hồng lại há miệng cùng hút lấy chung quanh phần thiên dạ hỏa, làm cho này hắc diễm như thế nào sóng lớn, nhao nhao quấn vào hắn trong miệng. Chỉ là một chút thời gian, trước kia quy mô to lớn, vì thế kinh người biển lửa màu đen liền bị thôn vệ trống không. Dù là như thế, Lạc Hồng còn cười cười, lộ ra vẫn chưa thỏa mãn thần sắc, làm sao có thể luyện hóa vạn vật phần thiên dạ hỏa lại bị hắn. Bị hắn, người này đến tột cùng là quái vật gì? Dạ Xoa tộc chúng tu có thể tiếp nhận Lạc Hồng thi triển thần thông bí thuật đem biển lửa phá vỡ, nhưng loại này trực tiếp há miệng thôn vệ thủ đoạn, hiển nhiên là đột phá bọn hắn cực hạn chịu đựng. Mà tại một bên khác, Thiên Linh Thành một phương thấy thế tất nhiên là từng cái mừng rỡ kích động, chỉ cảm thấy Linh Hoàng Đại Nhân lần này bế quan về sau, nguyên bản liền quỷ thần khó lường thần thông không ngờ lên một tầng lầu, Linh Hoàng Đại Nhân uy vũ, thấp bé lão giả đúng lúc đó hoan hô lên, dẫn tới đám người nhao nhao phụ họa. Một thời gian, trận trận núi thở thanh âm liền tại đám người bên trong vang lên, không có khả năng. Thấp hèn nhân tộc không có khả năng có dạng này thần thông, mà lúc này, Mộng Tường lại là hai mắt đỏ bừng quát ầm lên, hừ, Lạc mổ vốn không nguyện lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng đã các ngươi không những thực lực không đủ, mà lại liền liền đầu óc đều không đủ thông minh, kia cũng không thể trách ta, lạnh giọng dứt lời, Lạc Hồng thân hình liền bỗng nhiên lóe lên, bỗng nhiên biến mất tại trước mắt mọi người, các loại. Cổ này khí tức là mau lui lại, các ngươi mau lui lại. Tại Lạc Hồng cùng Mộng Tường hai người giao thủ thời điểm, Hắc Kiêu Vương vẫn luôn đang dò xét Lạc Hồng khí tức, cũng không luận là thần thức vẫn là linh mục, đều bị một cổ lực lượng thần bí chỗ ngăn cách. Thẳng đến mới Lạc Hồng sầm mặt lại thời điểm, hắn mới ý thức tới chính mình làm chuyện ngu xuẩn. Nhưng mà Hắc Kiêu Vương kinh hô thanh âm mới vừa vặn lọt vào tai, Mộng Tường liền cảm giác thấy hoa mắt, sau đó lại gặp Lạc Hồng xuất hiện ở bên cạnh hắn, cánh tay trái bãi xuống, giống như quét như con ruồi hướng hắn quét tới. Một kích này như chậm thực nhanh, Mộng Tường vô ý thức liền tế ra một tòa hắc thạch bảo tháp ngăn cản, nhưng chỉ nghe bành một tiếng, cái kia còn tại bành trướng hắc thạch bảo tháp liền bị chặn ngang đánh thành hai đoạn, mà hậu Lạc cầu vòng mu bàn tay liền quét vào Mộng Tường ngực. Lập tức, Mộng Tường kia cao 10 trượng to lớn thân hình tựa như kích xạ linh bảo đồng dạng bay ngược ra ngoài, trực tiếp nện vào tạo thành trận thế xích dực quân ở trong. A! Theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến, Mộng Tường cả người liền bị Lạc Hồng rót vào kình đạo trướng thành một cái viên thịt. Sau một khắc, vô số giọt máu cùng xương vỡ liền tại một tiếng kịch liệt quanh minh bên trong, hướng xung quanh bốn phương tám hướng bắn tới. Cách gần đó những cái kia xích dực quân tu sĩ trực tiếp liền bị bắn thủng trăm ngàn lỗ, những cái kia cách khá xa ngược lại là còn có tế ra hộ thân thủ đoạn cơ hội, nhưng cuối cùng vẫn là cái rắm dùng không có. Liền người mang linh bảo cùng nhau chết tại giọt máu cùng xương vỡ phía dưới. Mà liền tại Lạc Hồng thuận tay diệt đi xích dực quân thời điểm, một bên khác Mộng Long lại là đã bị dọa đến gần như sụp đổ. Hắn biết rõ chính mình là kế tiếp bị nặng, lập tức liền điên cuồng tế ra các loại bảo mệnh thần thông. Đầu tiên là cùng thôi pháp lực, khiến cho trên người hắn món kia gai nhọn chiến giáp thượng hiện ra một trương dữ tợn mặt quỷ. Sau đó lại há mồm phun ra một đoàn hắc khí, khiến từ đó tuôn ra năm viên đẫm máu ác quỷ đầu lâu dài đến phòng ốc lớn nhỏ, quay chung quanh tại bên cạnh hắn. Cuối cùng, hắn càng đem hai tay 10 ngón trực tiếp đâm vào bụng mình, để cho vô số hạt gạo lớn nhỏ màu đỏ máu trùng từ đó leo ra, tại trước người hắn ngưng tụ thành một mặt màu máu tấm chắn, nhưng chỉ nghe quanh một tiếng, cái này ba đạo phòng tuyến liền tại cùng một thời gian bị ngoại lực chỗ công phá, ác quỷ đầu lâu như là như dưa hấu nổ tung, màu máu tấm chắn trực tiếp biến thành bột mịn, gai nhọn chiến giáp càng là như là giấy, từ quỷ kia mặt chính giữa lõm đi xuống một cái hố to. Về phần mộng long bản thân, thì là bỗng nhiên vỡ nát thành một đoàn huyết vụ, liền Nguyên Anh đều không thể may mắn thoát khỏi tại khó, dừng tay, thẳng đến không trung Dạ Xoa tộc tu sĩ đều đã chết sạch sẽ, Hắc Kiêu Vương mới chậm chạp phát ra một tiếng gầm thét, Lạc Mỗ đã cho bọn hắn cơ hội, tiếp xuống, Lạc Mỗ liền hướng Hắc đạo hữu lại lĩnh giáo hai chiêu, vừa mới nói xong, Lạc Hồng sau lưng liền đã tuôn ra mảng lớn ngũ sắc thần quang, trong nháy mắt liền đem nửa bên bầu trời đều hóa thành năm màu quang hải, hảo hảo, ngươi một cái tân tấn đại thừa cũng dám đối Hắc nào đó xuất thủ, thật sự là không biết sống chết. Hắc Kiêu Vương sớm đã giận dữ, thấy thế phía sau lập tức nổi lên một tôn kỳ lân hư ảnh, chương 1383, ám dạ pháp tắc, gào thét một tiếng về sau, cái này kỳ lân hư ảnh chung quanh liền gãy ra đầy trời cuồng phong, vẻn vẹn một quyển, liền để trước kia bởi vì phần thiên dạ hỏa trở nên khốc nhiệt vô cùng chiến trường, hóa thành một mảnh hàng băng địa ngục. Lúc này, năm màu quang hải bên trong cũng ngưng tụ ra một tôn năm màu khổng tước, hai cánh chấn động, loại sách tay cả tòa năm màu quang hải hướng về phía trước quét sạch mà đi. Kia màu đen kỳ lân cũng không chút nào yếu thế, bốn chân đạp mạnh, liền bọc lấy đầy trời cuồng phong chạy vội mà ra. Sau một khắc, hai người liền tại không trung tướng đụng, lập tức vô số quả cầu ánh sáng màu trắng liền ở giữa vỡ ra, màu đen kỳ lân cùng năm màu khổng tước lúc này cắn xé ở cùng nhau, một thời gian đúng là không phân trên dưới. Cùng lúc đó, va chạm cũng sinh ra đông đảo màu đen phong nhận cùng ngũ sắc quang cầu, không có chút nào quy tắc liền hướng xung quanh bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Nhưng mà, những này đối với Lạc Hồng cùng Hắc Kiêu Vương mà nói không đau không ngứa dư ba, lại là bạo phát ra to lớn uy năng. Màu đen phong nhận chém qua đại địa, lập tức một đầu dài trăm dặm hắc băng hẻm núi liền bị xé nứt mà ra, dọc đường những cái kia một viên thú hoặc là trực tiếp thịt nát xương tan, hoặc là bị phong nhập hắc băng bên trong không có sinh cơ. Mà khi mấy viên ngũ sắc quang cầu không có vào nhụy hoa chỗ thanh phong về sau, cả tòa ngọn núi ngũ hành linh khí cùng quanh mình thiên địa nguyên khí liền đều hướng chúng nó chen chúc mà đi. Trong chốc lát, nhụy hoa liền cảm ứng được vài luồng cực mạnh khí tức, không tốt, chạy mau, trong lòng giật mình về sau, nhụy hoa lúc này chào hỏi bên người thụ văn quân Đào Mệnh, về phần những cái kia luyện chế ra tới một viên thú, bọn hắn lập tức lại là không lo được. Sau một khắc, vài tiếng chấn thiên động địa oanh minh liền từ phía sau bọn họ truyền đến, mấy viên đường kính hơn trăm trượng ngũ sắc quang cầu càng đem ngọn núi đều hoàn toàn nuốt hết, một chút chạy chậm một tộc tu sĩ cũng cùng nhau bị cuốn vào trong đó. Mà khi linh quang tán đi lúc, ngoại trừ những cái kia trữ vật pháp bảo bên ngoài, lại là cái gì đều không có còn lại. So sánh dưới, sớm đã tụ tập tại một chỗ thiên linh thành chúng tu nhưng không có tổn binh hao tướng, chỉ vì Hàng Lập gọi ra một vị mặt không biểu lộ đạo nhân ngăn tại phía trước, hắn ngưng tụ màn ánh sáng màu vàng có thể hoàn toàn ngăn cản được đột kích màu đen phong nhận cùng ngũ sắc quang cầu. Nhưng nhìn xem chu vi phá núi băng nhạc kinh khủng cảnh tượng, nghe một tộc bên kia thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Chu Mai bọn người đồng dạng thật sâu cảm nhận được đại thừa tu sĩ cường đại. Một bên khác, tại song thú triền đấu thời điểm, Lạc Hồng cùng Hắc Kiêu Vương đều không có nhàn rỗi. Trên thực tế, tại va chạm trước tiên, Hắc Kiêu Vương liền há miệng phun ra một thanh màu xanh biếc ngọc phiến, một tay đem nó bắt lấy về sau, hắn bên ngoài thân lúc này phun trào lên vô số hắc hà, thân thể trong nháy mắt điên cuồng phát ra, biến thành mấy trăm trượng cao cự nhân, ngọc phiến chi bành trướng, hóa thành một cái quái vật khổng lồ. Chỉ gặp được đầu kim ngân phù văn lưu chuyển không chừng, xanh biên biết phiến cốt bên trên, bảy tầng quan diễm lẳng lặng nhảy lên, tản mát ra một cổ đặc biệt vận vị, chính phẩm thất diễm phiến, cái này lực lượng pháp tắc xác thực khả quan. Ngay tại Lạc Hồng suy nghĩ chớp động thời điểm, Hắc Kiêu Vương cánh tay cơ bắp một trống, liền đem cự phiến hung hăng vung lên, lập tức, phô thiên cái địa ánh sáng bảy màu hà liền dẫn phần thiên chữ hải kinh khủng uy thế, hướng Lạc Hồng mãnh liệt mà đi, nhưng vẫn như cũ là không biết tự lượng sức mình. Lạc Hồng ánh mắt lạnh lẽo, một cái đỉnh nhỏ màu tím liền xoay tiếp xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, ném đi phía dưới, đỉnh này lúc này hóa thành mấy chục trượng chi cự, ngay sau đó hắn miệng đỉnh phù văn liền đổi thành một cái hút chữ, lập tức, một cổ to lớn hấp lực liền từ miệng đỉnh mãnh liệt mà ra, đem kia cuồn cuộn mà đến ánh sáng bảy màu hà tất cả đều hút vào trong đỉnh. Cái gì? Hắc Kiêu Vương gặp Lạc Hồng tùy tiện liền đỡ được chính mình đắc ý linh bảo thế công, trong lòng không khỏi giật mình. Vội vàng dùng thần thức dò xét lên Tử Ngôn đỉnh khí tức, rất nhanh, hắn liền hai mắt trừng một cái, vừa mừng vừa sợ mà nói, huyền thiên tàng bảo. ngươi trong tay lại có huyền thiên tàng bảo, là lại như thế nào? Hôm nay Lạc Mỗ liền muốn ngươi biết rõ cái này bảo bối lợi hại. Nói, Lạc Hồng liền đem một đạo pháp quyết đánh ra, khiến cho Tử Ngôn đỉnh trên phù văn biến thành một cái định chữ. Chỉ gặp một đạo hắc quang từ trong đỉnh quyển ra, trong nháy mắt liền rơi vào Hắc Kiêu Vương trên thân, khiến cho toàn thân giống như bị dây thừng trói buộc, nhất thời lại không cách nào động đậy mảy may. Nhưng mà, thân hình bị cấm Hắc Kiêu Vương nhưng lại chưa lộ ra vẻ bối rối, lập tức ngược lại cười to nói, ha ha, nên ta cơ duyên đến. Họ Lạc, món bảo vật này ngươi không xứng có được, hôm nay liền để ngươi kiến thức một cái hắc nào đó đại đạo, hoa thiên là địa. Vừa mới nói xong, Hắc Kiêu Vương trước người trong hư không liền nhiều hơn một đầu mảnh khảnh hắc tuyến, lập tức này tuyến một cái mơ hồ, thiên địa liền phản phất đột nhiên đảo ngược, bầu trời một cái trở nên đen như mực, đại địa lại bỗng nhiên không minh một mảnh, cũng có nhàn nhạt quánh quang xuyên suốt mà ra. Tại hai cổ huyền diệu lực lượng đối xông phía dưới, Tử Ngôn đỉnh phun ra hắc quang lúc này liền tán loạn mà ra, mà tránh thoát trói buộc Hắc Kiêu Vương thân hình không ngờ phi tốc cất cao, trong chốc lát, chiều cao của hắn liền vượt qua 500 trượng, tựa như thành cái này phương thiên địa chúa tể, phía sau hai cánh khẽ động, phô thiên cái địa kinh khủng phong bạo liền lập tức thành hình, thẳng khiến Ngụy Hoa bọn người khổ không thể tả, cực âm chi đạo hà ám dạ chi đạo sao, đạo hữu mượn nhờ dạ xoa nhất tộc huyết mạch chi lực, đều làm không được triệt để hạ xuống màn đêm, thật sự là khiến Lạc Mỗ có chút thất vọng a. Nhưng mà, đối mặt khí tức tăng vọt tiếp cận gấp đôi Hắc Kiêu Vương, Lạc Hồng giờ phút này lại là khẽ lắc đầu, tựa như đột nhiên không có hào hứng, hắn cái này hoa thiên là thần thông cũng liền nghe dọa người, trên thực tế cũng không để thiên địa đảo ngược, mà chỉ là làm trong phạm vi nhất định âm dương đảo ngược, đem ban ngày hóa thành đêm tối, tại ám dạ pháp tắc gia trì dưới, dạ xoa nhất tộc huyết mạch đạt được cực lớn kích phát, hắn khí tức mới có thể đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy, nhưng nếu như chân chính tinh thông ám giả pháp tắc, căn bản không cần mưu lợi đem âm dương chuyển đổi, mà là hẳn là một khi thi triển liền triệt để bất tỉnh trời hắc địa, thế giới lâm vào tuyệt đối hắc ám bên trong. Nghe nói, này đạo nhất sáng có thành tựu, đem một phương thiên địa hóa thành vĩnh dạ cũng là dễ như trở bàn tay, liền dưới mắt Hắc Kiêu Vương dương dương tự đắc điểm ấy pháp tắc tu vi, theo Lạc Hồng, căn bản cũng không giá trị nhất lên. Nếu không phải không muốn kích thích đến giáp đồng tộc cùng phù du tộc bên kia, ta lập tức nhất định một quyền đưa ngươi dây, tránh khỏi tiếp tục lãng phí thời gian. Bất quá vì hai tộc nhân yêu có thể bắt lấy lần này đại hưng cơ hội, vẫn là đến tận lực thu liễm một chút, không thể biểu hiện được quá dọa người. Lạc Hồng giờ khắc này ở trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình nói, nguyên lai, Lạc Hồng một mực tại có kế hoạch lưu thủ, nếu không thật muốn diệt đi cái này Hắc Kiêu Vương, hắn trực tiếp tế ra phá thiên thương. Nhiều nhất hai lần liền có thể đem nó đâm chết, dù sao, hắn biết rõ giáp đồng tộc cùng phù du tộc có thể dễ dàng tha thứ tiểu tộc ở giữa lẫn nhau chiếm đoạt, nhưng không có khả năng tiếp nhận cùng một thời gian hai tộc nhân yêu bên trong, còn ra hiện có thể tùy ý diệt sát còn lại đại thừa tu sĩ siêu cấp cường giả. Lập tức Lạc Hồng nếu là bại lộ toàn bộ thực lực, dạ xoa tộc, một tộc cùng ảnh tộc trong quân đội liền nên xuất hiện một chút không rõ lai lịch người áo đen. Nói ngắn gọn, Lạc Hồng hiện tại cần uy danh, nhưng lại không muốn quá lớn uy danh, nhất là không muốn quấy nhiễu đến những cái kia bế quan khổ tu, không hỏi thế sự lão quái vật, dõng dạc, tiếp ta một chiêu. Hắc Kiêu Vương nghe vậy tất nhiên là bị tức đến hai mắt bốc hỏa, lúc này song chưởng lưu chuyển lên mảng lớn hắc quang liền hướng trước ngực hợp lại, lập tức, Lạc Hồng chung quanh liền xuất hiện một cái hắc quang lưu chuyển vòng xoáy, mang theo có thể đem hợp thể tu sĩ đông chết âm phong, liền phi tốc hướng hắn đè ép mà tới, rơi vào vô tận hắc ám đi. Hắc Kiêu Vương một bên gào thét, một bên song chưởng cùng nhau dùng sức, chỉ nghe bành một tiếng, cái kia hai con to lớn thủ chưởng liền hung hăng đập vào cùng một chỗ. Chương 1384, Bạch Cốt Sát Long, lập tức, kia to lớn hắc quang vòng xoáy một cái đè ép, liền co lại thành vài thước lớn nhỏ, khiến Lạc Hồng khí tức trong nháy mắt biến mất tại đám người trong thần thức, không tốt, tình huống không ổn. Chu Tiên Tử, nhanh truyền lệnh Chí Dương Thiên Tinh Bảo công kích a, đúng đúng. Linh Hoàng Đại Nhân mới tiến cấp Đại Thừa không lâu, không thể lại là Hắc Kiêu Vương đối thủ. Nghe bên cạnh một đám hợp thể trưởng lão lo lắng chi ngôn, Chu Mai giờ phút này cũng không nhịn được nhíu mày, lúc này nhìn về phía Hàn Lập, thử thăm dò hỏi, Hàn đạo hữu, chúng ta là không phải làm những gì, không cần, Lạc Sư Huynh tự có mưu tính. Hàn Lập nghe vậy lại là khóe miệng khẽ nhếch, nhàn nhạt trả lời, hắn mặc dù không biết Lạc Hồng vì cớ gì ý khắp nơi lưu thủ, nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng. Giống Hắc Kiêu Vương loại này liền huyền thiên tàng bảo đều không có đại thừa tu sĩ, không thể lại là hắn sư huynh đối thủ. Quả nhiên, ngay tại Hắc Kiêu Vương trên mặt lộ ra đắc thủ sau vẻ mừng như điên lúc, vô số sâm bạch chi khí tựa như đao nhọn đồng dạng đâm rách quả cầu ánh sáng màu đen. Sau đó chỉ nghe một tiếng chấn thiên động địa long ngâm, cái này quả cầu ánh sáng màu đen liền toàn bộ bạo liệt ra. Tại mảng lớn đen trắng xen lẫn linh quang bên trong, một đạo hình rồng lưu quang lúc này phóng lên tận trời, trong chớp mắt liền tới đến cao ngàn trượng không. Sau một khắc, ngập trời sát khí liền khuấy động mà ra, phàm là bị đảo qua một tộc tu sĩ, chỉ cần tu vi không có đạt tới luyện hư, lập tức lại đều trực tiếp bị chấn bể ngũ tạng. Về phần những cái kia tu vi yếu hơn một viên thú, càng là trong nháy mắt bị diệt làm sạch sẽ. Đáng chết, Ngụy Hoa đang cực lực đứng vững vọt tới sát khí triều dân về sau, lúc này liền ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, chỉ gặp một đầu dài mấy ngàn trượng, tựa như chân linh bạch cốt cự thú đang hung uy hiển hách địa bàn ngồi tại bầu trời phía trên. Con thú này toàn thân sâm bạch, giống như cửu u chi linh, lại mặc dù trên đầu sinh ra một đôi sừng rồng, nhưng phần bụng cũng không vuốt rồng, chỉ có 5 cái nhô lên. Một thời gian, Nhị Hoa lại không thể xác định con thú này là long là rắn. Sau một khắc, lại là một tiếng muốn đem bầu trời xé rách long ngâm truyền đến. Cái này bạch cốt cự thú lúc này liền xông về Hắc Kiêu Vương, mới còn giống như thiên địa chúa tể Hắc Kiêu Vương. Giờ khắc này ở cái này bạch cốt cự thú trước mặt, lại giống như là một cái ấu nhi. Hai người hình thể căn bản là không cách nào đánh đồng. Thấy tình cảnh này, Hắc Kiêu Vương trên mặt ý sợ hãi lóe lên, liền lập tức không để ý hậu hoạn, cưỡng ép đem mới thần thông bị phá phản vệ ép xuống. Ngay sau đó, hắn cánh tay phải vung lên, liền lần nữa vỗ chui này ngọc phiến, khiến mảng lớn bảy màu vòng sáng cuồn cuộn mà ra. Nhưng cứ việc lần này bảy màu vòng sáng so lúc trước uy thế mạnh còn nhiều gấp đôi, nhưng Hắc Kiêu Vương lại không cảm thấy nửa phần an tâm, lúc này liền há to miệng rộng, phun ra một khối đen như mực hình vuông bảo vật này đón gió vừa tăng, liền hóa thành một khối dài mấy trăm trượng cự gạch, hay a, theo quát to một tiếng, Hắc Kiêu Vương đúng là toàn thân nổi gân xanh sử dụng toàn bộ lực khí, đem này gạch hung hăng đập ra ngoài, cùng lúc đó, kia bảy màu vòng sáng lại là đã trước một bước đụng phải bạch cốt cự thú, có thế khiến tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, bạch cốt cự thú đúng là trực tiếp từ cái này bảy màu vòng sáng bên trong xuyên qua, không những lông tóc vô hại, ngược lại toàn thân sáng loáng rất nhiều, mà đối mặt tùy theo mà đến màu đen cự gạch, con thú này cũng là không chút nào tránh, bạch cốt đầu rồng trên linh quang một thịnh liền làm đầu đụng vào, lập tức chỉ nghe quanh một tiếng đổ vang rung trời, toàn bộ bầu trời lại cũng vì đó rung lên, kết quả lại là màu đen cự gạch bị đâm đến vỡ nát, mà kia bạch cốt cự thú chỉ là hơi bị trì trệ một hai, liền tiếp theo xông về Hắc Kiêu Vương, nhưng mà, liên tục toàn lực xuất thủ đã để Hắc Kiêu Vương tại lúc này không có ngăn cản chi lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đối phương đụng nát hắn hộ thể linh tráo, dùng thân thể khổng lồ đem nó quấn chặt lại, không có bất cứ chút do dự nào, Hắc Kiêu Vương lúc này liền không tiếc tiêu hao tinh huyết, cưỡng ép thôi động trên người màu đen chiến giáp, khiến cho sinh ra đông đảo đen nhánh gai nhọn, muốn dùng cái này đến bức lui bạch cốt cự thú, mà sở dĩ tuyển này làm sao cùng thủ đoạn bảo mệnh, chính là bởi vì, trên người hắn cái này màu đen chiến giáp là hắn dùng thất thất 49 loại tài liệu trân quý, cũng tự mình tốn hao mấy trăm năm thời gian mới cô động mà thành phòng ngự chí bảo. Đối với này giáp uy năng, Hắc Kiêu Vương có đầy đủ tự tin. Đáng chết nhân tộc, vậy mà lại cậy vào ngoại lực, không thể cùng hắn đối đầu, vẫn là đi đầu rút lui làm rõ ràng hắn những bảo vật này nhược điểm thì tốt hơn. Đến lúc đó, ta lại để bên trên. Hả? Cái này sao có thể? Phốt, nhưng mà, ngay tại Hắc Kiêu Vương mặc sức tưởng tượng ngày sau nên như thế nào báo thù thời điểm, những cái kia đen nhánh gai nhọn lại là tại bạch cốt cự thú giảo sát hạ nhau nhau đứt gãy, duy nhất đưa đến tác dụng, chính là hoạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xuất ra một chút hoa lửa, đồng thời theo cự thú thân thể tiếp tục nắm chặt, cái kia cho rằng làm kiêu ngạo màu đen chiến giáp đúng là trực tiếp vỡ vụn thành từng mảnh, căn bản là không cách nào vì đó tranh thủ đến một tia sinh cơ, lạc đạo hữu tha mạng. Ngươi giết ta, La Huynh là sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc Kiêu Vương lập tức không lo được thể nội không ngừng đứt gãy xương cốt, chỉ là mặt mũi tràn đầy ý sợ hãi cầu xin tha thứ. Dạ Xoa tộc đại trưởng lão La Không, Lạc Hồng giơ tay lên một cái, một bên mệnh lệnh Bạch Long sát linh tạm dừng giảo sát, một bên nhàn nhạt hỏi, đúng vậy. Ngươi thả ta, sau này ta nhất định không đối địch với ngươi, trái lại, tộc ta đại trưởng lão chắc chắn cùng ngươi bất tử. A. Không đợi Hắc Kiêu Vương đem nói cho hết lời, Lạc Hồng liền không có kiên nhẫn, thần niệm khẽ động, Bạch Long sát linh liền hung hăng xoắn một phát, triệt để đem nó chen thành một đoàn thịt nhão, lời của ngươi nhiều lắm, đối với kia La Không, Lạc Hồng cũng bất quá là hơi cảm thấy hứng thú mà thôi, cái này gia hỏa lại còn thật sự cho rằng hắn sợ. Ngang, Hắc Kiêu Vương sinh cơ vừa diệt, Bạch Long sát linh liền thôn vệ có thể xưng lượng lớn sát khí, vẻn vẹn ba hơi, hắn dưới bụng năm cái nhô lên liền cùng nhau trưởng thành rất nhiều, làm hắn cuồng hỉ phía dưới, lại không khỏi gầm thét một tiếng. Tốt, ngươi cùng bộ này chân linh sát xương dung hợp trả không hết đẹp, quay về động thiên đi thôi, để hắn vui chơi một lát sau, Lạc Hồng liền truyền âm phân phó nói. Bộ này từ Chí Dương Huyền Xà hài cốt luyện chân linh sát xương, lập tức đã tiến vào sau cùng ôn dưỡng kỳ, cho nên, Bạch Long sát linh mặc dù đã có thể hòa vào trong đó cùng người đấu pháp, nhưng vẫn là không thể quá mức. Cũng may, bởi vì Chí Dương Huyền Xà khi còn sống có chính là Chí Dương pháp tắc, khiến cho hài cốt tại luyện sát sau tự nhiên là tạo thành thuần chính nhất dương sát, cái này quá trình dung hợp cũng là dùng không quá lâu. Lại thêm, Lạc Hồng đem phi thăng trong bảo khố chân long huyết tinh đều cho Bạch Long sát linh thôn vệ. Quá trình này liền lại rút ngắn hơn phân nửa, hiện tại tính được, chỉ cần không đến trăm năm thời gian, hắn này bản mệnh sát thú liền có thể triệt để đại thành, ha ha, cũng không biết so với năm đó sáng chế công pháp này cửu việt tộc tiền bối sát thú, ta cái này Bạch Long sát linh sẽ có bao nhiêu chênh lệch. Suy nghĩ chuyển động đồng thời, Lạc Hồng liền phất tay tại bạch cốt sát đỉnh đầu rồng triệu ra một mảnh hắc vụ, con thú này thấy thế lúc này liền lướt thân thể, trong miệng ngậm lấy Hắc Kiêu Vương Nguyên Anh, xông vào trong hắc vụ. Rất nhanh, hắc vụ tiêu tán, Hắc Kiêu Vương thần thông từ lâu tán đi, cái này phương thiên địa liền lại sáng sủa, chỉ có tan hoang sơ xác đại địa, ghi chép trận này đại thừa chi chiến, vẫn lạc, kia Hắc Kiêu Vương vậy mà chết, thắng, chúng ta thắng, vậy mà lúc này giờ phút này, thiên linh thành chúng tu lại là còn chưa triệt để kịp phản ứng, bất quá cái này cũng không thể trách bọn hắn, dù sao Lạc Hồng rõ ràng trước một khắc vẫn là rơi vào hạ phong dáng vẻ, sau một khắc lại trực tiếp đem Hắc Kiêu Vương phản sát. Thậm chí liền Nguyên Anh đều rất giống không thể trốn tới, cái này làm sao có thể không để đám người khó có thể tin, khả nhân càng nhiều, liền luôn có chút năng lực tiếp nhận mạnh, thấp bé lão giả lúc này liền mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, giơ cao cánh tay phải hô, linh hoàng lớn không, là thiên tôn đại nhân vạn thắng, thủ thứ nhất kích, thiên linh thành chúng tu lập tức đều hồi thần lại, nhao nhao đi theo núi thở, thiên tôn đại nhân vạn thắng, thiên tôn đại nhân vạn thắng, ha ha, phong huynh, ta liền biết rõ thiên tôn đại nhân nhất định không có vấn đề, tân tấn đại thừa thế nào? Như thường diệt sát kia Hắc Kiêu Vương, đúng vậy nha Phạm Huynh, ta vừa rồi cũng là cảm thấy như vậy, hướng trước hết nhất treo hò thấp bé lão giả nhìn thoáng qua về sau, Lạc Hồng không có đi quản nhiều trong hưng phấn thiên linh vệ, mà là lách mình đi tới Chu Mai trước mặt, Chu tiên tử, các ngươi tại sao lại xuất hiện tại một tộc cảnh nội, chẳng lẽ là tộc ta chiến lược phát sinh biến động, vừa mới hiện thân? Lạc Hồng liền hỏi ra vấn đề hắn quan tâm nhất, thiên tôn yên tâm, trước mắt chiến sự tất cả đều tại liên minh kế hoạch bên trong, cũng không ngoài suy đoán phát sinh, Chu Mai lúc này đầy rẫy sùng kính chấp tay trả lời, kia là ra ngoài cái gì nguyên nhân đâu, Lạc Hồng nghe vậy bỗng cảm giác không hiểu, cái này địa phương cũng không có thể để cho thiên linh chúng tu cùng nhau xuất động trọng yếu cơ duyên a, cụ thể nguyên nhân, thiên tôn còn cần hỏi thăm Dương đạo hữu, chúng ta là tiếp vào hắn cầu viện đưa tin, mới chỉ huy đến đây. Chu Mai lần nữa chắp tay nói, a, đúng là vì Dương Mục kia tiểu tử, Lạc Hồng lập tức ý thức được Chu Mai nói tới Dương đạo hữu, chính là cái kia đến từ Dạ Long giới ký danh đệ tử Dương Mục, nhưng hắn rõ ràng tại bế quan trước đó, phân phó cái này tiểu tử chủ trì tốt Chí Dương Thiên Tinh Bảo, đốc xúc những cái kia Chí Dương pháp tu tăng lên tu vi, kết quả là, Lạc Hồng lập tức nghi ngờ trong lòng không những không có giải, ngược lại trở nên sâu hơn, bởi vì sớm đã dùng thần thức quét qua đám người. Lạc Hồng biết rõ Dương Mục lúc này không ở chỗ này địa, cho nên hắn cũng không có lãng phí miệng lưỡi hỏi thăm, mà là trong hai con ngươi kim quang lóe lên, trực tiếp hồi tố thời gian, xem xét nơi đây phát sinh sự tình. Lập tức, Lạc Hồng trong mắt vạn vật liền toàn bộ nghịch hành, đầu tiên là Hắc Kiêu Vương khởi tử hoàng sinh, lại là tại Luân Phiên đã kích bên trong hóa thành tro bụi Dạ Xoa tộc cùng một tộc một lần nữa ngưng tụ nhục thân. Cuối cùng, Lạc Hồng thành công thấy được Dương Mục Nguyên Anh từ không gian thông đạo bên trong rút lui mà ra, bay đến kia cánh đỏ nữ tử trước mặt, cái này tiểu tử nhục thân vẫn lạc, nhướng mày về sau, Lạc Hồng đang muốn tiếp tục hồi tố xuống dưới, lại không biết vì sao, lại nhận lấy không biết tên quái nhiễu, trước mắt huyễn tượng một cái ngưng lại, cái gì đồ vật, có thể quái nhiễu lực lượng thời gian, Lạc Hồng lập tức trong lòng giật mình, lộ vẻ do dự, ba hơi về sau, hắn trong hai con ngươi kim quang liền phai nhạt xuống, từ bỏ tiếp tục sự tình, mặc dù hắn cảm giác nếu như chính mình cưỡng ép hồi tố, hơn phân nửa là có thể đột phá tầng này quấy nhiễu, nhưng cái này cũng rất có thể sẽ kinh động của lực lượng này đầu nguồn. Đã Dương Mục Nguyên Anh vẫn còn, nơi đây sự tình hắn trực tiếp hỏi hắn liền có thể, tất nhiên là không cần thiết bốc lên này phong hiểm. Thiên Tôn yên tâm, thuộc hạ sở dĩ sẽ đồng ý Dương đạo hữu lạc vào hiểm địa, chính là bởi vì hắn lúc trước thi triển quay về Dương bí thuật, dưới mắt, Dương đạo hữu bất quá là nguyên khí có hại, cũng không lo ngại. Gặp Lạc Hồng quanh thân pháp lực yên tĩnh, Chu Mai lúc này liền hồi bẩm nói, thì ra là thế, ta nói cái này tiểu tử lá gan tại sao lại to lớn như thế. Lạc Hồng nghe vậy nhẹ gật đầu, quay về Dương bí thuật chính là một loại lợi dụng chí dương pháp tắc, tại một đoạn thời gian bên trong khiến thi thể trùng hoạch sinh cơ, cũng tăng thêm khu dùng thần thông. Nói cách khác, Dương Mục lần này sử dụng không phải là của mình nhục thân, tự nhiên tổn thất cũng là không quan trọng. Nơi đây sự tình bản tọa sẽ đích thân hỏi hắn, các ngươi đi đầu trở về đi, nơi này động tĩnh cũng nên dẫn tới những cái kia thánh tổ hóa thân. Lạc Hồng cố ý giáng lâm tại một tộc cảnh nội, tất nhiên là có chỗ kế hoạch, mặc dù bây giờ phát sinh một chút ngoài ý muốn, nhưng cái này còn chưa đủ lấy để hắn biến động kế hoạch. Vâng, Thiên Tôn, lĩnh mệnh một tiếng về sau, Chu Mai lúc này liền truyền lệnh đám người, để bọn hắn xếp hàng xuyên qua chung quanh không gian thông đạo. Đúng rồi, người có biết Bảo Hoa bây giờ tại nơi nào? Ngay tại Chu Mai cũng muốn trốn vào không gian thông đạo thời điểm, Lạc Hồng đột nhiên nhớ tới Hàng Lập cùng Bảo Hoa giao dịch, liền ngay cả bận biểu ngăn lại nàng nói, Bảo Hoa tiền bối một mực tại Thiên Linh Thành bên ngoài một tòa sơn cốc tìm tu, nơi đó bị thuộc hạ chia làm cấm địa, liền liên thành bên trong hợp thể trưởng lão đều không cho phép đến gần. Chu Mai quay người trả lời, ừm, đã dạng này, Hàng sư đệ, Diệp tiên tử, các ngươi cũng đi theo cùng nhau trở về đi, tin tưởng không được bao lâu, Vi huynh liền có thể lo liệu xong một tộc sự tình. Đơn giản đáp lại một tiếng về sau, Lạc Hồng liền như vậy an bài nói, sư đệ minh bạch. Hàng Lập một cái liền minh bạch Lạc Hồng ý tứ, đồng thời chính hắn cũng cảm thấy, trận kia giao dịch phải đợi Lạc Hồng ở đây lúc lại làm. Diệp Hân đã sớm muốn đem từ ma giới thu hoạch mang về gia tộc, để Diệp gia hung hăng tăng lên một đợt thực lực, giờ phút này tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Thế là mấy tức về sau, không trung liền chỉ còn lại Lạc Hồng một người, mà những cái kia mượn nhờ chí dương thiên tinh bảo chi lực mở ra không gian thông đạo, lập tức cũng đã toàn bộ bế hợp. Sau một khắc, thân hình của hắn lóe lên, liền tới đến một viên sụp đổ đại thụ trước đó, nhìn xem phía dưới mặt phấn thiếu nữ, có chút hăng hái mở miệng nói, chỉ là một cái ngân cấp một tộc, lúc này vậy mà không chạy, ngươi đến tục cùng ra sao ý nghĩ? Tiền bối chân ái nói đùa, ta mang theo những này tàn binh bại tướng, thật có thể chạy trốn được sao? Mà lại thiếp thân cũng không có trông cậy vào, tiền bối có thể quên từng ân oán. Nhụy Hoa chỉ sau lưng một đám chật vật màu cam đẳng cấp một tộc, không khỏi cười khổ nói. Nói thực ra, Lạc Hồng thật đúng là không có đuổi tận giết tuyệt ý nghĩ, dù sao hắn hôm nay bày ra thực lực, đều là hắn nghĩ bày ra, cho nên, thả những này một tộc tu sĩ trở về truyền bá, mới càng phù hợp hắn mục đích. Bất quá, nghe được phía sau đối phương câu nói kia về sau, Lạc Hồng lập tức liền cải biến ý nghĩ, ngươi biết bản tọa, tiền bối, ngươi thật không nhớ rõ ta rồi. Nhụy Hoa nghe vậy giật mình, thầm nghĩ đối phương có phải hay không đang trêu đùa nàng, nhưng sau một khắc, nàng liền tỉnh ngộ lại, chính mình tại luyện hóa gốc kia phục linh yêu hoa về sau, dung mạo cùng khí tức đều đã có chỗ biến hóa, đối phương không nhận ra nàng mới là bình thường, nhưng mà, nàng lại bởi vì nhận ra Lạc Hồng, cũng nhìn hắn đã tiến giai đại thừa, mà tâm thần thất thủ, quên đi việc này, cái này một cái, hoàn toàn chính là không đánh đã khai, Nhụy Hoa lúc này phiền muộn đến chính muốn thổ huyết, bản tọa sao lại lừa ngươi một cái ngân cấp tiểu bối, Lạc Hồng lập tức gương mặt nghiêm nói. Nhụy Hoa nghe vậy trong lòng lập tức sinh ra một cổ hy vọng, nhưng đang lúc nàng suy nghĩ nên như thế nào viên hồi đến thời điểm, nhưng lại nghe Lạc Hồng nói, bất quá, ngươi kiểu nói này, bản tọa ngược lại là nhớ lại, tại Thiên Uyên Thành lúc, bản tọa hoàn toàn chính xác cùng một đám một tộc tu sĩ bộc phát qua xung đột, lúc ấy bản tọa mặc dù tiêu diệt bọn hắn, nhưng vẫn là lưu lại một người sống, nghe đến đó Nhụy Hoa đã là sắc mặt trắng bệch, dưới chân không khỏi lui về sau nửa bước, ha ha, Hoa đạo hữu, nghĩ không ra nhiều năm không thấy, ngươi không ngờ tu luyện đến hợp thể sơ kỳ, tốc độ này, quả nhiên là không chậm a. Lạc Hồng thấy thế chỗ nào còn có thể nghĩ không ra, nàng này chính là năm đó để hắn dùng đi một viên tụ biến châu Nhụy Hoa, chương 1385, ma tộc dị động, nghe nói lời ấy, Nhụy Hoa da mặt cũng không khỏi co rúm, tốt gia hỏa, ngươi đây là tại biến đổi pháp khen chính mình đây, cứ việc trong lòng oán thầm không thôi, nhưng Nhụy Hoa cũng không dám biểu hiện ra ngoài mảy may. Lập tức chỉ có thể nơm nớp lo sợ chắp tay nói, tại tiền bối trước mặt, không dám xưng nhanh. Lạc Hồng ngược lại là không có châm chọc Nhụy Hoa ý tứ, hắn tại so sánh lúc liền không có đem chính mình tính toán ở bên trong, dù sao hắn tốc độ tu luyện chính là dùng vô số cơ duyên và hắn đặc biệt phương thức tu luyện chất đống, cho dù là những cái kia bị thiên đạo chỗ chung thiên mệnh chi tử, chỉ sợ cũng sẽ không giống hắn như vậy khoa trương. Được rồi, ngươi cũng không cần như thế câu nệ. Năm đó, ngươi mặc dù kém chút lấy bản tọa tính mạng, nhưng cuối cùng cũng không thể chiếm được tiện nghi gì. Bản tọa xưa nay không thích lấy lớn hiếp nhỏ, bây giờ liền tha ngươi một mạng. Gặp thứ nhất phó vương cổ chịu chết dáng vẻ, Lạc Hồng lúc này khoát tay áo, ngữ khí dừng một chút nói. Còn lại một tộc tu sĩ nghe vậy kém chút không có ngoác mồm kinh ngạc, lúc này một mặt không dám tin nhìn về phía Ngụy Hoa, thầm nghĩ tự mình thống lĩnh lại có như thế năng lực. Bọn hắn hoàn toàn không biết rõ, năm đó Lạc Hồng thế nhưng là trái lại muốn gọi Ngụy Hoa một tiếng tiền bối, đa tạ tiền bối. Vậy vãn bối có thể đi rồi sao? Sống chết trước mắt, Ngụy Hoa tất nhiên là sẽ không chú ý một đám thuộc hạ thần sắc, giờ phút này ý thức được Lạc Hồng không gây giết nàng chi ý, không khỏi mừng rỡ nói, đương nhiên không được, người ta tư oán bản tọa tịnh không để ý, nhưng ngươi hẳn là quên, một tộc cùng tộc ta hiện tại quan hệ. Lạc Hồng đối Ngụy Hoa tuy không sát tâm, nhưng cũng không ý vị hắn sẽ tùy tiện thả nàng rời đi. Dù sao, hắn lập tức chuyện cần làm, nếu có một cái ngân cấp một tộc ở bên hiệp trợ, lập tức liền có thể thuận tiện rất nhiều. Minh bạch, không biết vãn bối có gì có thể vì tiền bối ra sức. Gương mặt xinh đẹp tái đi về sau, Ngụy Hoa tiện ý biết đến chính mình lần này chỉ sợ là tội sống khó tha, lúc này lại chắp tay nói, Hoa đạo hữu năm đó một thân thương thế xuất hiện tại Phù Quang trong rừng rậm, hẳn là bởi vì một tộc nội bộ một chút không như ý a. Nhưng mà, Lạc Hồng lập tức nhưng không có nói rõ, ngược lại lời nói xoay chuyển, nói đến đi qua sự tình. Ngụy Hoa nghe vậy sắc mặt lập tức có chỗ biến hóa, nàng đã ý thức được, Lạc Hồng sở dĩ sẽ nói tới việc này, tất nhiên là bởi vì đối phương muốn nàng làm sự tình, sẽ cực đại xúc động một tộc lợi ích. Hoa đạo hữu không cần phủ nhận, người năm đó có thể luân lạc tới tại Phù Quang rừng rậm bế quan chữa thương, hiển nhiên là bởi vì lúc ấy một tộc bên kia không cách nào trở về, bản tọa tin tưởng. Trong lòng ngươi nhất định là có chỗ lời oán giận, có thể được phái ra chấp hành loại này phục kích ma tộc ma tôn nguy hiểm nhiệm vụ. Ngụy Hoa rõ ràng tại một tộc bên trong cũng không có cái gì bối cảnh, nó địa vị đoán chừng cũng liền giống như là năm đó nhân tộc phi thăng tu sĩ. Thêm nữa, nàng này sớm đã nếm qua một tộc nội bộ đấu đá vị đắng, Lạc Hồng tất nhiên là không tin nàng sẽ cam nguyện cùng một tộc chôn cùng. Tiền bối còn xin nói thẳng đi, nếu là có thể làm được, vãn bối ổn thỏa kiệt lực mà vì. Những lời này xuống tới, Ngụy Hoa là triệt để không có lòng cầu gặp may, lúc này liền đáp ứng nói, bản tọa muốn đoạt một tộc thánh thụ một viên, lại là cần một cái thông hiểu một tộc mọi việc người từ bên cạnh hiệp trợ. Lạc Hồng lập tức cũng không tị hiềm, nói thẳng ra mục đích của mình. Theo hắn tiến giai đại thừa sơ kỳ, ban đầu La Sinh Bàn đã không dùng được, mà muốn đem nó trùng luyện, nhất định phải sử dụng tuyệt phẩm linh mộc. Một tộc thánh thụ chứa thông thiên kiến một huyết mạch, mặc kệ từ cái kia góc độ tới nói, đều là thích hợp nhất tồn tại. Tiền bối muốn cướp đoạt một viên dự bị thánh thụ, không thể nào, tất cả thánh thụ đều tồn tại ở cấm địa bên trong, cũng từ đại trưởng lão tự mình tọa trấn, dù là tiền bối thần thức cái thế, cũng tuyệt không có khả năng một bên đỉnh lấy thiên quân vạn mã xâm nhập cấm địa, một bên từ đại trưởng lão trong tay cướp đi thánh thụ. Mặc dù Ngụy Hoa sớm biết Lạc Hồng làm đại thừa tu sĩ tất nhiên toan tính quá lớn, nhưng tại chân chính biết được về sau, vẫn là không khỏi cảm thấy chấn kinh. Mà còn lại một tộc tu sĩ giờ phút này thì là sắc mặt trắng bệch, chỉ hận chính mình không phải lại điếc lại mù. Dù sao, cứ việc trừ gốc kia chân chính thánh thụ bên ngoài, một tộc còn có 40 khỏa ra mặt, bởi vì thụ tài nguyên hạn chế, không thể bồi dưỡng mà thành tiểu thánh thụ. Nhưng cái này mỗi một gốc, nhưng đều là một tộc tuyệt sẽ không đối ngoại giao dịch vô thượng côi bảo. Cho nên, bọn hắn nếu là trợ giúp ngoại nhân đối những cái kia tiểu thánh thụ ra tay, liền coi như là phạm vào nghiêm trọng nhất phản tộc chi tội. Cái này Hoa đạo hữu cũng không cần quan tâm, như thế nào tiến vào cấm địa, lại muốn như thế nào đối phó quý tộc đại trưởng lão, bản tọa tự có mưu đồ, ngươi bây giờ nếu là đáp ứng, liền buông ra nguyên thần, để bản tọa bố hạ cấm chế, nếu không, ngắm nhìn toàn thân run rẩy Ngụy Hoa về sau, Lạc Hồng không khỏi cười nhạt một cái nói, bản tọa cũng sẽ không nuốt lời giết ngươi, bất quá lại phải dùng chút thủ đoạn cưỡng ép khống chế ngươi, đến lúc đó ngươi vẫn như cũ muốn vì bản tọa làm việc. Người của ma tộc mau tới, ngươi chỉ có 10 hơi thời gian cân nhắc. Ha ha, nguyên lai vãn bối tuyển cùng không chọn kết quả đều là đồng dạng. Ngụy Hoa mới mặc dù xoắn xuýt, nhưng cũng tự cho là tại Lạc Hồng trước mặt có chút thẻ đánh bạc. Nhưng nàng hiện tại mới biết rõ, những cái kia vậy mà đều là ảo giác của nàng. Vẫn là có khác biệt, ngươi như tự nguyện, bản tọa liền có thể giảm bớt một chút tay chân, thành công cơ hội liền có thể lớn hơn như vậy một chút. Lạc Hồng lập tức trấn an nói, không cần mười hơi, vãn bối nguyện làm tiền bối hiệu lực, nhưng chỉ cầu tiền bối sau khi chuyện thành công, có thể để cho vãn bối tại hai tộc nhân yêu bên trong có một mảnh đất dung thân. Ngụy Hoa rất rõ ràng, mình nếu là gian ngoan mất linh, tất nhiên là bị dùng qua về sau vứt bỏ hạ tràng. Đến lúc đó, bởi vì nàng tại trên thực tế phản tộc, về sau tất nhiên cũng chỉ có thể trở thành một cái không có tộc cùng phụ thuộc lang thang tu sĩ. Lấy nàng hiện tại tu vi, kia hạ tràng là tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Hoa trưởng lão không thể a. Ngươi có thể nào đáp ứng bực này yêu cầu? Nghe nói lời ấy, những cái kia một tộc luyện hư bên trong lúc này liền có người nổ thứ đạo. Nhưng mà, Ngụy Hoa lập tức nhưng không có để ý tới người này, mà là đem đầu vừa nhất nhìn về phía Lạc Hồng. Chính ngươi xử lý, lưu mấy cái là được, nếu không một mình ngươi trở về, khó tránh khỏi làm cho người ta hoài nghi. Về phần điều kiện của ngươi, bản tọa quản lý Chí Dương hoàn cảnh rộng người hiếm, chính cần ngươi dạng này cao giai tu sĩ. Lạc Hồng lập tức ám chỉ Ngụy Hoa xử lý tử trung phần tử, đồng thời cũng đáp ứng điều kiện của nàng. Một Phượng, một Minh, còn có các ngươi hai cái, đều là Tô gia giám thị ta a. Chúng ta sẽ rơi vào như thế ruộng đồng, Tô gia chỉ sợ là phải bị hơn phân nửa trách nhiệm. Xoay người lại, Ngụy Hoa liền lập tức đem may mắn còn sống sót một tộc luyện hư chia làm hai phái, trong đó số ít một phương là Tô gia thế lực, mà xem như đa số một phương khác thì là cùng nàng từng có không sai biệt lắm cảnh ngộ tán tu. Thế là dăm ba câu ở giữa, những cái kia một tộc luyện hư liền cảm giác như thế hy sinh là thật không đáng, trong lòng đối phản tộc một chuyện mâu thuẫn tâm không khỏi đại giảm. Xin hỏi tiền bối, là có hay không sẽ chỉ lấy một gốc tiểu thánh thụ? Lúc này, đột nhiên có người tráng lấy lá gan hướng Lạc Hồng hỏi, bản tọa còn cần lừa các ngươi? Lạc Hồng lúc này hỏi ngược lại, tuy nói trực tiếp cướp đoạt thánh thụ quả thật có thể tỉnh rất nhiều chuyện, nhưng bởi vì một tộc những này thánh thụ đều cần đại lượng địa mạch chi lực mới có thể bồi dưỡng thành tài, cho nên trưởng thành thánh thụ sớm đã cùng quanh mình địa mạch liên kết, chẳng những phi thường khó mà di động, mà lại cưỡng ép rút ra sẽ còn khiến cho nguyên khí đại thương. Cho nên, đối với Lạc Hồng tới nói, cùng hắn lấy đi một viên trưởng thành thánh thụ giúp đỡ khôi phục nguyên khí, không bằng chính mình bồi dưỡng một viên tiểu thánh thụ. Dù sao, hắn địa bàn không thiếu, căn cứ mạch chi lực bí thuật cũng có, lại để cho hàng lão ma giúp đỡ chút, tất nhiên là thời gian ngắn bên trong liền có thể đạt được một viên trưởng thành thánh thụ. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, trưởng thành thánh thụ mặc dù đối một tộc tu sĩ tu luyện rất có giúp ích, nhưng bởi vì trưởng thành đặc tính, cũng khiến cho một tộc đối địa bàn giả tâm phá lệ to lớn. Ma tộc lần này sở dĩ sẽ đem một tộc là chủ công phương hướng, một là bởi vì một tộc thực lực yếu kém, hai cũng là bởi vì một tộc chiếm cứ địa bàn gần với dạ xoa tộc. Ma tộc chỉ cần đánh hạ một tộc toàn cảnh, liền có thể thu hoạch được một khối không nhỏ nơi sống yên ổn. Cứ như vậy, ma tộc đến tiếp sau chiến lược liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Nếu là như vậy, vậy vãn bối cũng nguyện vì tiền bối hiệu lực. Kia một tộc luyện hư nghe vậy dường như buông xuống cuối cùng một khối khúc mắt, chắp tay đáp ứng nói, cứ việc cái này hơi có chút chó chê mèo lắm lông cảm giác, nhưng chỉ có chân chính gặp mới có thể minh bạch cái này cũng không chỉ là một chuyện cười. Có cái thứ nhất, đằng sau tự nhiên cũng liền thuận lý thành chương. Những cái kia tử trung phần tử xem xét thế cục không đúng, vội vàng liền muốn bỏ chạy, nhưng còn lại một tộc luyện hư vẫn đang ngó chừng bọn hắn, dưới mắt bọn hắn khẽ động, liền bị đến từ xung quanh bốn phương tám hướng công kích. Một mảnh tiếng oanh minh về sau, những này một tộc tu sĩ bên trong liền lại không dị dạng thanh âm. Sau đó, Lạc Hồng liền cho bọn hắn bố hạ cấm chế, cũng đem bọn hắn đưa vào U Minh Động Thiên bên trong. Lúc này, chân trời xuất hiện năm cái điểm đen, Lạc Hồng thấy thế cũng không biến mất khí tức, lập tức trực tiếp liền nghênh đón tiếp lấy. Không có qua một lát, song phương liền tại không không trung gặp gỡ, lại cùng nhau lộ ra thân hình. Lạc đạo hữu, nghĩ không ra chỉ là mấy chục năm không thấy, ngươi không ngờ trở thành tiến giai đại thừa, quả nhiên là thật đáng mừng a. Vừa mới gặp mặt, trong năm người vị kia người mặc màu xanh sẫm trường bào, hai mắt kỳ dài lão giả liền hướng Lạc Hồng chúc mừng. Lạc đạo hữu trước đây có thế lấy một địch năm, thắng qua chúng ta năm cái, tất nhiên là có thế vượt qua được kia chân lôi kiếp. Bất quá, mới mấy chục năm đã đến một bước này, cũng thuộc về thực là ngưu mổ không nghĩ tới. Lập tức, một bên kim giáp đại hán cũng có chút cảm thán nói, ha ha, Lạc mổ cũng là may mắn mà thôi, không kịp năm vị đạo hữu bản thể thành danh nhiều năm. Nguyên lai, năm người này chính là cùng Lạc Hồng năm đó ở Thiên Linh trước thông đạo đấu một trận pháp kia năm cái thánh tổ hóa thân. Lục bào lão giả là Sa lão quỷ, kim giáp đại hán thì là Kỳ ngưu lão ma. Lạc đạo hữu, mới chúng ta tại trong đại doanh phát hiện nơi đây có đại thừa tu sĩ giao thủ linh lực ba động, ngươi thế nhưng là gặp được Dạ Xoa tộc đạo hữu rồi. Lúc này, Linh Tiên Tử chấn động hai cánh tiến lên, sắc mặt lãnh diễm hỏi, đúng là gặp Dạ Xoa tộc Hắc đạo hữu, bất quá tiên tử làm sao lại khẳng định không phải kia một tộc đại trưởng lão đâu. Lạc Hồng nhẹ gật đầu về sau, cảm thấy nghi hoặc hỏi, khanh khách, Lạc đạo hữu có chỗ không biết, dưới mắt kia một tộc đại trưởng lão là một lát đều không thể rời đi tiền tuyến một bước, hắn chỉ cần vừa đi, ta thánh tộc đại quân lập tức liền có thể đem phòng tuyến của bọn hắn dẹp yên, trực tiếp công chiếm một tộc một nửa trở lên địa bàn. Chỉ nghe một tiếng yêu kiều cười, vị kia dáng vóc nhỏ nhắn xinh xắn ma nữ liền giải đáp Lạc Hồng nghi hoặc, từng, cũng đúng, nguyên thời không bên trong, hàng lão ma từ ma giới lúc trở lại, một tộc chính là đã đến sơn cùng thủy tận, chỉ có thể dựa vào một giới 36 tuyệt trận làm đánh cược lần cuối tình trạng, mà ta hiện tại trước thời hạn trăm năm khoảng chừng, tất nhiên là còn chưa tới một tộc lần thứ nhất sụp đổ thời điểm. Vừa chuyển động ý nghĩ về sau, Lạc Hồng lúc này liền đối dưới mắt chiến cuộc có đại khái hiểu rõ. Ha ha, đã Lạc đạo hữu có thể lưu ở nơi đây chờ nhóm chúng ta tới, chắc hẳn tại cùng kia Hắc Kiêu Vương giao phong bên trong cũng không ăn thiệt thòi. Tuy nói kia Hắc Kiêu Vương không phải lợi hại gì nhân vật, nhưng Lạc đạo hữu vừa mới tiến giai đại thừa liền có thể làm được việc này, cũng đầy đủ kiêu ngạo. Xa lão quỷ nghe vậy thì là không khỏi phỏng đoán nói, không tệ, lão ngưu lúc này là thật chịu phục. Ha ha, Kim Giáp đại hán lúc này cũng phụ họa nói, ha ha, kia ngưu đạo hữu nhưng chịu phục sớm. Kia Hắc Kiêu Vương đấu pháp liền đấu pháp, lại không biết chết sống trắng trợn nhục nhân tộc ta, Lạc Mỗ dưới cơn thịnh nộ, đã đem hắn diệt sát. Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là khẽ cười một tiếng, sau đó liền đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo nói, cái gì? Lạc đạo hữu ngươi không có nói đùa. Xa lão quỷ vuốt vuốt râu ria tay lập tức trì trệ, lập tức một mặt chấn kinh nói, đúng đúng a, cái này cũng không thể nói bậy. Kim Giáp đại hán lúc này nuốt nước miếng một cái, có chút cà lăm nói, Lạc Mỗ tất nhiên là sẽ không cầm loại sự tình này nói đùa, vì đem nó diệt đi, Lạc Mỗ cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Nói, Lạc Hồng liền phất tay triệu ra một đoàn hắc vụ, sau một khắc, Hắc Kiêu Vương kia trừng mắt người chết mắt đầu to liền lăn xuống mà ra. Lạc Hồng lưu lại cổ này thi thể là dùng tới nuôi dưỡng U Minh Động Thiên, lúc này vừa vặn làm chứng cớ, quả thật là Hắc Kiêu Vương. Thấy tình cảnh này, Linh Tiên Tử kia băng sương khuôn mặt, lập tức cũng không khỏi biến sắc, hỏng, lần này nhưng hỏng. Mà ở sau khi khiếp sợ, kia kiều tiểu ma nữ lại là liền nói không tốt, còn lại bốn người nghe vậy cũng là sầm mặt lại, tựa như ra phiền phức ngập trời, thế nào? Chẳng lẽ là Lạc Mỗ phá hủy các ngươi một chút kế hoạch? Lạc Hồng biết rõ bọn hắn không thể là vì Hắc Kiêu Vương chết mà tiếc hận, cho nên tất nhiên là ma tộc chế định cái gì cùng Hắc Kiêu Vương có liên quan kế hoạch, này mới khiến bọn hắn biết được hắn tin chết về sau, lộ ra thần sắc như vậy. Lạc đạo hữu, ngươi chém giết đại địch tuy là đại công, nhưng lại có chút không phải thời điểm, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, nếu là dễ dàng, còn xin theo chúng ta cùng nhau trở về đại doanh đi. Việc đã đến nước này, lại ảo não cũng là vô dụng, xa lão quỷ chỉ có thể thở dài một tiếng nói, cũng tốt, Lạc Mỗ đang muốn mượn nhờ quý tộc chi lực làm vài việc, vậy liền mời chư vị đạo hữu dẫn đường đi. Lạc Hồng sở dĩ tại bậc này ma tộc tu sĩ đến đây, chính là vì thuận thế tiến về ma tộc đại doanh, mặc dù dưới mắt có chút ngoài ý muốn phát triển, nhưng nó mục đích cũng sẽ không thay đổi. Vừa mới nói xong, xa lão quỷ năm người liền hóa thành năm đạo nhan sắc khác nhau độn quang, hướng lúc đến con đường bỏ chạy. Nhìn bọn hắn bộ này không nói hai lời tư thế, hiển nhiên là thật gấp. Ta chẳng lẽ lại thật đúng là phá hủy bọn hắn đại chiến lược, lại để bọn hắn coi trọng như vậy? Ở trong lòng nhắc tới một câu về sau, Lạc Hồng liền lập tức đi theo. Liền như vậy, bay thẳng đến chui nửa canh giờ, lại liên tục mượn nhờ vài tòa truyền tống trận pháp trung chuyển. Một đoàn người liền tới đến khí thế rộng rãi ma tộc trong đại doanh, không đợi Lạc Hồng nhìn nhiều hai mắt, hắn liền bị xa lão quỷ năm người dẫn tới một tòa bị cấm chế dày đặc quay chung quanh cung điện dưới đất bên trong. Chương 1386, bình định lại đại kế, ta tưởng là ai làm ra bực này động tĩnh, nguyên lai là Lạc đạo hữu tĩnh cực tư động, chuyên tới để mở ra thân thủ. Theo một giọng già nua vang lên, mờ tối trong đại điện lập tức dấy lên hai hàng màu đỏ ma diễm, đem trọn ngôi đại điện chiếu lên hoàn toàn đỏ đậm. Đạo hữu lại đột phá giao diện chi lực, thành công đem chân thân giáng lâm rồi. Ha ha, cái này nhưng là thật, nếu như Lạc Mỗ ngoài ý muốn, không biết còn lại đạo hữu khi nào có thế đến. Thần thức quét qua, Lạc Hồng liền cảm ứng được một cổ thánh tộc cấp bậc khí tức, lập tức hắn liền minh bạch đối phương giấu ở nơi đây nguyên do. Vừa mới nói xong, một đạo màu đỏ sậm gió lốc liền xuất hiện ở Lạc Hồng trước mặt. Sau đó một cái co vào liền hóa thành một vị người khoác đỏ thẫm trường bào khô mặt lão giả, đồng thời theo vị này lão giả hiện thân, một cổ bay thẳng thiên linh huyết tinh chi khí cũng là đập vào mặt. Lão phu vì có thế sớm giáng lâm thế nhưng là bỏ ra cái giá không nhỏ, hơn nữa còn là tại sở tu công pháp trợ giúp dưới, cho nên cái khác đạo hữu tạm thời còn không thể giáng lâm chân thân. Khuôn mặt lão giả lúc này liền lắc đầu trả lời, đạo hữu không tiếc tổn hao nhiều nguyên khí, cũng muốn cưỡng ép giáng lâm, chắc là vì đánh vỡ trước mắt cục diện bế tắc a. Lạc Hồng nghe vậy, lập tức liền đoán được ma tộc ý đồ, dù sao, tại hợp thể tu sĩ số lượng cực lớn lạc hậu tình huống dưới, một tộc sở dĩ còn có thể cùng ma tộc miễn cưỡng duy trì được cục diện giằng co, toàn bởi vì ma tộc thánh tổ còn không thể bản thể giáng lâm linh giới, mà một tộc lại có đại trưởng lão vị này đại thừa lão tổ tọa trấn. Một khi cái này cân bằng bị đánh phá, loại kia đợi một tộc chỉ có tiền tuyến tan tác, không tệ, lão phu chính là vì thế mà đến, bất quá kế hoạch cụ thể, xin thứ cho lão phu không thể lộ ra. Mặt khác, vì không làm cho kế hoạch bên ngoài biến số, cũng còn xin lạc đạo hữu mau chóng ly khai một tộc cảnh nội, có thể đem nói được mức này, Khuôn mặt lão giả cũng đã là xem ở minh hữu trên mặt mũi, dưới mắt kế hoạch của bọn hắn cũng nhanh đến mấu chốt giai đoạn, tất nhiên là không thể để cho Lạc Hồng kế hoạch này bên ngoài đại thừa tu sĩ tùy tiện hoạt động, cái này. Thông thiên đạo hữu, chỉ sợ bây giờ nói những này đã chậm, chúng ta vẫn là ngồi xuống bàn bạc kỹ hơn đi. Xa lão quỷ nghe vậy lập tức lộ ra vẻ cổ quái, lập tức có chút do dự mở miệng nói, có ý tứ gì? Chúng ta bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết kế hoạch, là có thể nói đổi liền đổi sao? Thông thiên thánh tổ lúc này mặt lộ vẻ không vui mà nói, hắn lần này có thể sớm giáng lâm, cũng không vẹn vẹn là chính hắn bỏ ra đại giới, còn tiêu hao trong tộc không ít trân bảo, nếu là thất bại, dù là hắn là một phương lão tổ, cũng sẽ không có kết cục tốt. Ai, Lạc đạo hữu, đem cái đầu kia lấy thêm ra tới một lần đi. Linh tiên tử biết rõ lúc này ngôn ngữ tái nhợt, liền cũng không còn tốn nhiều miệng lưỡi, muốn thay đổi dùng sự thực nói chuyện. Kỳ thật tại nhìn thấy thôn thiên trong nháy mắt, Lạc Hồng liền đã đối ma tộc kế hoạch có chỗ suy đoán, lập tức tất nhiên là sẽ không chần chờ. Chỉ gặp Hắc Vụ lăn một vòng, Hắc Kiêu Vương khô quắc một chút đầu lâu liền lại lăn xuống, mãi cho đến thôn thiên thánh tổ bên chân mới dừng lại. Đây là Hắc Kiêu Vương, ngươi đem Hắc Kiêu Vương giết. Dạ Xoa tộc làm lần này đại chiến ma tộc phải đối mặt đối thủ lớn nhất, thôn thiên thánh tổ tất nhiên là đối hắn đại thừa lão tổ tình báo rõ ràng vô cùng. Trước mắt viên này đầu lâu, không phải trong đó kia Hắc Kiêu Vương, lại có thể là ai? Người này thực lực, lại phá lệ tự phụ khinh địch, Lạc Mỗ liền bắt lấy cơ hội, bỏ ra chút đại giới đem nó chém giết. Bất quá bây giờ xem ra, cử động lần này lại là ảnh hưởng đến quý tộc kế hoạch, để kia một tộc đại trưởng lão trốn khỏi một kiếp a. Đến lúc này, Lạc Hồng cơ bản đã làm rõ sự tình trải qua, nguyên thời không bên trong, một tộc tiền tuyến sở dĩ sẽ tao ngộ một trận tan tác, làm cho bọn hắn không thể không bày ra tuyệt trận làm đánh cược lần cuối, cũng là bởi vì một tộc đại trưởng lão trúng ma tộc cạm bẫy, dẫn đến tự thân trọng thương, để một tộc một cái đã mất đi đại thừa chiến lực. Bây giờ xem ra, cái bẫy này chính là vị này thôn thiên thánh tổ bày ra, cũng là hắn xuất thủ đem một tộc đại trưởng lão đánh thành trọng thương, mặc dù không biết kỳ cụ thể bố cục. Nhưng Lạc Hồng minh bạch, tại hắn diệt sát Hắc Kiêu Vương về sau, hiện hữu kế hoạch khẳng định là thành công không được nữa. Dù sao, cạm bẫy này bước đầu tiên không thể nghi ngờ là muốn đem một tộc đại trưởng lão từ trong cấm địa dẫn dụ ra, bằng không hắn mượn nhờ thánh thụ một linh chi vực, đồng dạng đại thừa căn bản không phải là đối thủ của hắn, hao tổn một vị đại thừa tu sĩ, kia ổ lão quái tất nhiên sẽ không lại bước ra cấm địa một bước, lại tiếp tục kế hoạch ban đầu, cũng chỉ sẽ tăng thêm thương vong. Ngưu lão ma lập tức không khỏi lắc đầu liên tục nói, kế hoạch của bọn hắn cũng tịnh không phức tạp, hạch tâm chính là lợi dụng một tộc nghỉ tại thánh tổ bản thể giáng lâm trước đó, cắt giảm bọn hắn hợp thể ma tôn số lượng ý nghĩ, ném ra ngoài một cái cũng đủ lớn hương mồi, để cho kia một tộc đại trưởng lão cắn câu. Một khi kia một tộc đại trưởng lão mắc lừa, rơi vào vây khốn trong trận pháp, thông thiên thánh tổ liền có thể đột nhiên hiện thân, đem nó lưu lại hoặc là trọng thương. Nhưng chỉ cần kia một tộc đại trưởng lão ý thức được nguy hiểm, kế hoạch này liền không khả năng thành công. Những cái kia làm mồi nhử hợp thể ma tôn, đến lúc đó cũng liền muốn bạch bạch hao tổn. Đã phát sinh bực này biến hóa, vậy lão phu tất nhiên là sẽ không lại kiên trì kế hoạch ban đầu. Tuy nói có thế diệt sát một vị Dạ Xoa tộc đại thừa cũng là cực lớn chiến quả, nhưng ai, lão phu không có trách cứ Lạc đạo hữu ý tứ, chỉ là việc này phát sinh thật sự là không khéo. Ít rơi một vị đại thừa tu sĩ đối với Dạ Xoa tộc mà nói đích thật là cực lớn suy yếu, nhưng khi hạ ma tộc tiến công trọng điểm không tại Dạ Xoa tộc, cũng không có khả năng liền bởi vậy từ bỏ tốt đẹp cục diện, cải biến an bài chiến lược, cho nên, Thông Thiên Thánh Tổ giờ phút này không thể nghi ngờ là có chút oán trách Lạc Hồng, xấu hắn đại kế, nhưng chỉ dựa vào cái này, tự nhiên là không cách nào làm cho hắn mất lý trí. Mặc dù Lạc Hồng luôn miệng nói là bỏ ra không nhỏ đại giới, mới thành công đem Hắc Kiêu Vương diệt sát, nhưng hắn cũng không phải không có thần thức, không cảm ứng được Lạc Hồng khí tức, tốt gia hỏa, rõ ràng khí tức bốn bề yên tĩnh, lại cũng có thể nói ra bực này lời nói, thật sự là mặt cũng không cần, cho nên, cứ việc Thông Thiên Thánh Tổ lập tức tức giận đến muốn mắng chửi người, nhưng trở ngại Lạc Hồng cao thâm mạc trắc thực lực, vẫn là nhịn được, đích thật là Lạc Mổ lỗ mãn rồi, chẳng qua nếu như Thông Thiên Đạo Hữu là trở ngại một tộc thánh thụ một linh chi vực, mới từ bỏ chính diện cường công ý nghĩ, kia Lạc Mổ lại đang có đường giải quyết. Hắc Linh Thánh Thụ sinh trưởng một tộc cấm địa lập tức đã trở thành một tộc phòng ngự trung tâm, Lạc Hồng nếu là cường công, không khác nào là lấy lực lượng một người chống lại toàn bộ một tộc, mà lấy hắn hiện tại thần thông, một khi lâm vào trình độ này vây công, cũng sẽ bị bỏ đi một lớp da, nhưng nếu có thể mượn nhờ ma tộc đại quân chi lực, chuyện kia không thể nghi ngờ liền sẽ đơn giản rất nhiều. A, Lạc Đạo Hữu lại còn có loại thủ đoạn này. Mời theo lão phu đến mật thất nói chuyện một hai, gặp sự tình đột nhiên lại có chuyển cơ, Thông Thiên Thánh Tổ lúc này liền mừng rỡ, đem Lạc Hồng cùng Xa Lão Quỷ năm người đều dẫn vào bọc hậu một gian trong thạch thất, lập tức hắn tay áo hất lên, trái cây rượu liền đặt tới trước mặt mọi người bàn phía trên. Nếu là bình thường, nhìn thấy những này hiếm thấy ma quả linh tử về sau, đám người có lẽ sẽ còn nhấm nháp một hai, nhưng bây giờ lại là không một người đi động, mà là đem ánh mắt đều tập trung vào Lạc Hồng trên thân. Lạc Đạo Hữu, kia Hắc Linh Thánh Thụ một linh chi vực uy lực nhưng so sánh Huyền Thiên Linh Vực, ngươi thật có biện pháp đối phó. Linh Tiên Tử những năm này thế nhưng là cùng một tộc giao thủ rất nhiều, đối với một linh chi vực lợi hại cũng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cho nên khi hạ nàng cũng không quá tin tưởng Lạc Hồng thật có thể xuất ra hữu hiệu khắc chế chi pháp. Cái này một linh chi vực bất quá là mượn nhờ địa mạch chi lực thi triển ngụy linh vực mà thôi, mặc kệ là uy lực, vẫn là tính linh hoạt, so sánh chân chính Huyền Thiên Linh Vực đều chênh lệch rất nhiều, chư vị không cần bị kỳ danh đầu hù đến. Lạc Hồng lập tức không có áp lực, liền phẩm một ngụm linh tử mới nói, lời tuy như thế, nhưng những cái kia một tộc tu sĩ cùng này linh vực thực sự quá mức tương hợp, chỉ cần thân ở trong đó, từng cái đều có thể thần thông phóng đại, quả thực là dễ thủ khó công a. Nếu quả thật có thế chính diện đánh hạ đến ma tộc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.